Tao nhã chính là sai. Chương 3, gặp khuyển yêu không sai. Góc truyện audio.com. Chấm, gặp mình mà gặp em Inu no Taiso và Izayoi là đuổi ngay từ khi biết tên. Về, khói lửa khắp nơi. Đây là thời chiến quốc. Yêu ma hoành hành. Chỉ có khu vực phía tây là do một yêu quái làm vương thống trị. Ở nơi đó, con người và yêu quái cùng sống với nhau. Không chịu khói lửa. Trăm năm tới, chủ nhân ở nơi đó cùng với vợ của mình vẫn phát triển nơi đó. Chủ nhân của Tây Quốc là người nổi tiếng khắp yêu giới cùng nhân giới. Nhưng, hòa bình đã bị đánh vỡ vào năm trước. Inu no Taiso yêu một người phụ nữ là con người. Vì vậy bỏ rơi vợ mình. Không ít yêu quái mạnh dắp tâm tấn công Tây Quốc. Mưu toan cướp lấy miếng thịt béo này. Vì vậy, một hồi đại chiến giữa những yêu quái mạnh bắt đầu mở ra. Akira, là nơi này sao? Inu no Taiso ôm chặt người phụ nữ run run trong người. Hỏi, vâng, chính là nơi này, đây là nơi mà Mochi và Watan bảo vệ. Akira gật đầu đáp, tuy nói Mochi và Watan bảo vệ con người ở thôn này. Nhưng bọn họ cũng là yêu quái. Làm sao có thể thu nhận thêm con người là Izayoi? Cái này, 10 năm trước có lẽ sẽ không. Nhưng Akira dừng một chút, tiếp tục nói, 10 năm trước, không biết vì nguyên do gì. Đột nhiên xuất hiện một cô gái con người tiếp nhận vị trí của Mochi. Cho nên thuộc hạ cho rằng cô ấy sẽ thu nhận Izayoi điện hạ. Một cô gái loài người. Inu no Taiso nhíu mày. Một con người, cho dù tiếp nhận địa vị bảo vệ, có thể bảo vệ được Izayoi khỏi thời kỳ này sao? Tuy rằng cô gái kia là con người, nhưng kết giới mà cô ấy tạo ra còn mạnh hơn cả Mochi mấy phần. Không lâu trước đây thuộc hạ đã may mắn biết được, sức mạnh của cô gái tên là Fuyuki kia thật sự rất mạnh. Nhớ một tháng trước bản thân bị kết giới của Fuyuki làm bị thương. Akira không khỏi rùng mình, nhưng mà, điều tiếc nuối chính là không thể thấy được Fuyuki. Người đó chắc chắn là một phụ nữ đẹp. Lần này có đại tướng ở đây. Hắn nhất định có thể thấy được cô gái này. Inu no Taiso khó khăn lắm mới tìm được đường đi vào đền. Đang muốn đi vào trong thì bị một đám yêu quái nhỏ màu trắng cản lại. Ngươi là ai mà có thể phá được kết giới của Watan-sama? Yêu quái nhỏ mở miệng chất vấn. Hừ, vị này là vua của Tây Quốc Khuyển đại tướng. Chúng ta muốn gặp chủ nhân của nơi này. Akira thay Inu no Taiso đáp. Vua của Tây Quốc, không lẽ là người trong truyền thuyết kia? Một yêu quái nhỏ hỏi. Mái tóc màu trắng, trên người hắn còn có yêu lực rất mạnh. Không sai đâu, hẳn là người đó. À, thất lễ, chúng ta sẽ mang ngài đi gặp Fuyuki-sama. Đi theo đám yêu quái kia qua thềm đá. Chỉ một lát là đến trước cửa đền. Lúc đó họ thấy một thiếu niên thanh tú đang bưng một rổ thuốc đi tới gần. Michi, đây là Ezesu-sama. Đây là vua của Tây Quốc. Ngài ấy đến để tìm Fuyuki-sama. Vua của Tây Quốc, Ezesu tò mò nhìn yêu quái trước mắt. Nhưng, bây giờ đi tìm chị Fuyuki thì không tốt đâu. Dù sao mới chấm dứt lễ hiến tế khi sang. Giọng của Ezesu trong suốt. Câu nói của cậu làm đám yêu quái nhỏ đứng hình. À, vậy mà quên mất. Hôm nay là lễ tế một lần trong năm. Fuyuki-sama sẽ đấu với Watan-sama. Theo kinh nghiệm của những năm qua, lúc này tâm tình của Fuyuki-sama sẽ rất khó chịu. Đây không phải là thời điểm tốt. Đây là tiếng lòng của đám Michi. Bọn họ, sao vậy? Inu no Taiso nhìn đám yêu quái nhỏ đứng hình. Không khỏi mở miệng hỏi. À, không có gì. Họ đang nghĩ tới việc không tốt thôi. Ezesu cười nhẹ. Ngài đến tìm chị Fuyuki có chuyện gì sao? Về việc này, lúc gặp Fuyuki-sama chúng ta sẽ nói. Chàng trai, cậu nhanh đưa chúng tôi đến gặp Fuyuki-sama đi. Akira nhìn Ezesu nói. À, thật nhức đầu. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để gặp chị Fuyuki. Ezesu nhíu mày nói. Ta hy vọng Fuyuki-sama có thể giúp ta bảo vệ Izayoi một thời gian. Thì ra là vậy. Ezesu nhìn người phụ nữ trong lòng Inu no Taiso. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng rõ ràng là loài người. Hơn nữa nhìn cái bụng nhô lên kia. Bà ta đang có thai. Được rồi. Ta mang các vị đi. Nhưng mà chị Fuyuki có thể sẽ từ chối. Vì vậy, cảm ơn. Nhìn vẻ mặt kiên định của Inu no Taiso. Ezesu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người dẫn đường. Lúc gặp Fuyuki, Inu no Taiso có chút kinh ngạc. Nhìn qua chỉ là một cô gái 15, 16 tuổi. Mái tóc đen dài. Trên người mặc bộ đồ hiến tế sộc sạch. Nhưng cô gái này không hề để ý oán hận chàng trai linh hồn đang quỳ dưới chân mình. Tuy rằng biểu tình tức giận, nhưng nhìn vào mắt của chàng trai kia, tất cả đều là yêu thương. Giống như cô gái đang làm nũng với hắn. Chị Fuyuki, Ezesu thấy Fuyuki và Aogiri đang cãi nhau. Không quan tâm hắn mang người lạ vào. Không đúng, phải là yêu quái lạ vào. Đành mở miệng nói, nghe được giọng của Ezesu, Fuyuki mới buông ống tay áo của Aogiri, quay đầu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Ezesu. Bên cạnh cậu là một người đàn ông tuấn tú, trên người mặc bộ áo giáp màu xanh, đôi mắt sáng, mái tóc trắng được cột ở sau, trên mặt là hai yêu văn màu lam, con ngươi màu vàng đang nhìn cô đầy hứng thú, đó là một yêu quái. Khụ khụ, thấy Fuyuki nhìn mình chằm chằm. Inu no Taiso xấu hổ ho khan vài tiếng. Mở miệng nói, tiểu thư là Fuyuki-sama. Hửm, ngươi là ai? Ta là Inu no Taiso. Inu no Taiso là khuyển đại tướng của Tây Quốc. Cũng là vua của Tây Quốc. Đúng vậy, lúc Inu no Taiso vừa dứt lời. Fuyuki nhíu mày đi tới gần hắn. Linh lực xung quanh cô tụ lại. Cảm giác đọng trong không khí. Akira cũng đứng dậy nhìn Fuyuki. Trốn sau lưng Inu no Taiso. Inu no Taiso buông Izayoi trong lòng. Đem cô bảo vệ ở đằng sau. Cẩn thận nhìn Fuyuki đang đi về phía mình. Xì cách Inu no Taiso khoảng 5 bước. Thấy bộ dạng khẩn trương của hắn thì Fuyuki chợt bật cười. Ngươi làm bộ dạng đối phó với kẻ thù làm gì? Ta sẽ không gây hại cho ngươi. À, với lại, cho dù ta muốn làm hại ngươi, thì một đại yêu quái như ngươi còn sợ loài người như ta sao? Là ta thất lễ, Inu no Taiso cũng biết phản ứng này của mình hơi quá. Vậy, tìm ta có chuyện gì? Ta hy vọng ngài có thể bảo vệ Izayoi một thời gian. Ánh mắt Fuyuki chuyển hướng từ Inu no Taiso sang Izayoi trong lòng hắn. Nhìn đến cái bụng nhô lên của cô ta. Lại nhíu mày. Đang muốn nói gì thì bị một âm thanh từ đằng sau cắt ngang. Ngài Inu no Taiso muốn chúng ta bảo vệ Izayoi để bà ta sinh con sao? Aogiri đến cạnh Fuyuki. Nhưng, nếu sinh ra bán yêu thì sẽ không ít yêu quái tìm đến gây phiền phức. Đặc biệt là bán yêu có huyết thống với đại yêu quái. Cách chương.